Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 438, sống sót. Điên rồi sao? Tất cả Long Huyền con mắt đều trương mở tối đa trình độ. Không thể tin được tự xem đến tình huống. Có tiền đồ nhất tuổi trẻ Long Tôn, vậy mà tại tự sát. Không sai, chính là tự sát. Xưa nay Long Huyền độ Long Tôn đại kiếp, chỉ có độ kiếp Long Tôn mới có thể đi chống cự. Nếu là có ngoại vật tiến vào hỗ trợ, kia liền là khiêu khích từ nơi sâu xa đang ngủ say thần Long uy nghiêm. Long Huyền lịch sử phía trên, không phải là không có Long Tôn nghĩ muốn trợ giúp hợp tác hảo hữu vượt qua Long Tôn đại kiếp sự. Tình, kết quả vĩnh viễn chỉ có một cái. Ra tay giúp đỡ cùng bị người giúp đều bị sinh sinh đánh vỡ nát, hoàn toàn biến mất ở thiên địa. Thiết luật, đây là Long Huyền giới một đầu thiết luật. Cho dù không có cơ hội trở thành Long Tôn Long Huyền, cũng đều sẽ biết rõ đầu này thiết luật. Bây giờ có người vậy mà ở đây đầu thiết luật trước mặt ngang nhiên phát động không nên phát động tiến vào. Mấy tên một đường Long Tôn đồng thời híp lên con mắt, gương mặt mang theo lạnh lùng khinh thường. Người trẻ tuổi kia còn thật sự cho rằng thành tựu Long Tôn liền không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể hủy diệt hắn sao? Vậy mà như thế càn rỡ, dám can đảm khiêu chiến thiết luật, hắn cái này là đang tự tìm cái chết. Thật không nghĩ tới, Thường Môn vừa mới thấy được muốn quật khởi lần nữa ánh dạng đông, vậy mà trong nháy mắt liền huyễn tiêu diệt. Hạng thượng một bước tiến vào long kiếp bên trong, lập tức cảm giác được thân thể bốn phía long khí bắt đầu suy bại. Một cỗ thiên địa đều sẽ mục nát hóa thành cho bụi vị đạo, tràn đầy tại không gian mỗi một cái góc. Độc Tôn, chấn áp. Hạng thượng cất bước đưa tay một trường đè lại Chu Điển Thương đầu, dung hợp làm một thể chân lý long thuật, cưỡng ép rót đi vào trong đó. Màu xám cho mục nát long kiếp đã sớm ở thể nội tụ tập cùng một chỗ, phảng phất như là như sóng biển đồng dạng hủ thực Chu Điển Thương thuần túy nhất long khí. Đột nhiên bị mạnh mẽ chân lý long thuật một cái trùng kích, lập tức phân tán ra, cũng không ít mục nát long kiếp bị chấn động phía dưới triệt để tản mất. Sắp bị mục nát long khí, trong nháy mắt lại một lần sinh động hẳn lên. Chu Điển Thương mở ra đã có chút mờ mắt lão, đồng tử bên trong bắn ra ánh mắt không dám tin tưởng hướng về hạng thượng. Dùng khàn giọng đến gần như khó có thể phát ra âm thanh yết hầu nói ra. Ngươi làm sao tiến vào? Mau đi ra, ta không độ được Long Tôn đại kiếp là ta sự tình. Ngươi tiến đến lẫn vào cái gì? Dạng này sẽ cùng chết. Chết! Hạng thượng phất tay xua tan lấy bốn phía long kiếp, đem đầu nhẹ nhàng đung đưa trái phải. Ta trước kia trơ mắt nhìn muội muội bị người mang đi, ta bất lực, ta nhìn Sở Bá Vương vì ta mà lựa chọn bọc hậu, đã mất đi sinh mệnh, mất đi thân nhân sự tình, ta đã gặp được hai lần, ta không muốn lại tao ngộ lần thứ ba, cũng tuyệt đối không phải tao ngộ lần thứ ba. Chu Điển Thương cảm thụ được trên bầu trời cái kia bắt đầu cấp tốc tăng trưởng long kiếp uy năng. Mục nát long kiếp còn không có lần nữa rơi xuống, thế nhưng nồng nặc mục nát vị đạo lại làm cho người ngửi một ngụm đều sẽ cảm giác thể nội khí quan đang nhanh chóng biến chất. Người kiểu gì cũng sẽ muốn chết. Chu Điển Thương trên khuôn mặt già nua mang theo một điểm ý cười, nâng lên cái kia tràn đầy nếp uốn ra cánh tay, vô lực khoác lên hạng thượng bờ vai bên trên. Ta biết ngươi ý nghĩ. Tốt rồi, rời đi nơi này a. Long Tôn đại kiếp cùng các long kiếp khác biệt, nhúng tay người chết, đây là thiết luật, thừa dịp còn kịp. Ngươi mau mau, ta cũng có bản thân thiết luật. Hạng thượng phản nhìn qua Chu Điển Thương cái kia mọc đầy ra đốm mồi hai gò má, không tiếp tục để ta bất luận cái gì một tên thân nhân rời đi ta. Chu Điển Thương thần sắc khẽ giật mình, chợt phát hiện Hạng Thượng không còn là trước kia cái kia mới vừa mới nhập môn lúc trong xương cốt. Còn có chút khiếp đảm ngây ngô tiểu hài tử. Qua vô số sinh liều chết tôi luyện, hắn đã trưởng thành là một tên chân chính Long Huyền. Có được bản thân kiên định tín niệm Long Huyền. Thật nhanh Chu Điển Thương trong lòng hiện lên vui mừng cười. Cái kia khoác lên Hạng Thượng nơi bả vai, nhìn như vô lực cánh tay đột nhiên phát lực, đem hắn hướng ra phía ngoài mãnh liệt đẩy đi, muốn đem cái này có vô hạn tương lai hậu bối triệt để đẩy rời đi. Cái này nguy hiểm tuyệt địa, cường đại lực lượng từ Chu Điển Thương cánh tay phát ra. Ngay sau đó một cỗ càng cường đại hơn lực phản tác dụng. Từ Hạng Thượng nơi bả vai quay lại mà đến Chu Điển Thương cảm giác mình phảng phất không phải đang đẩy một người, mà là tại đẩy một tòa hết sức cao lớn cự sơn. Căn bản không đẩy được người trước mắt này mảy may. Sư bá, ngươi vẫn là thôi đi. Hạng Thượng mỉm cười nhìn thoáng qua Chu Điển Thương, ngước đầu nhìn lên lấy cái kia càng ngày càng dày long kiếp kiếp vân. Mục nát chân lý. Vượt qua cái này long kiếp sư bá cũng liền có thể thành tựu long tôn. Hạng thiếu, lữ phẩm, dưới chân phát lực vừa mới cách mặt đất. Bả vai trước tiên nhận một cỗ cường đại hướng áp lực nén. Cổ chân chỗ cũng đồng dạng có một cỗ quấn quanh lôi kéo lực lượng. Đem hắn gắt gao kéo về tới tại chỗ. Các ngươi, lữ phẩm quay đầu, lo lắng trên mặt mang một cỗ phẫn nộ. Hùng hăng hướng về Hồng Nương Tử Diêu Địch cùng Thường Tiểu Yêu. Hai vị này liên thủ đem hắn lưu lại người. Đồng thời phát hiện Sở Tâm Trầm cùng vị kia không có chút nào tồn tại cảm giác mỹ nữ. Sớm đã bị Thường Tiểu Yêu thực vật cho bao thành bánh chưng lớn. Phòng ngừa hai vị này đầu óc phát sốt. Cùng một chỗ xông vào Hạng Thượng vị trí. Ngươi nếu như Long Tôn, Tiểu Yêu để lại ngươi đi vào. Thường Tiểu Yêu lấp lóe lấy một đôi mắt to. Ngươi cùng Hạng Thiếu giống nhau là hiếm thấy thiên tài. Nhưng hắn tiến vào Long Tôn cảnh giới. Nhưng ngươi còn không có. Nếu như ngươi tiến vào Long Tôn cảnh giới, ngươi cũng có thể thử nghiệm đi khiêu chiến thiết luật. Ngươi bây giờ tiến vào, chỉ có thể dẫn phát ngươi Long Tôn đại kiếp. Đến lúc đó tất cả mọi người bồi tiếp ngươi cùng chết. Màu xám cho mục nát long kiếp từ trên cao, không có triệu chứng đột nhiên trút xuống, không có thiểm điện, cũng không có lôi đình. Vẻn vẹn chỉ là nồng đậm màu xám cho mục nát long kiếp lao nhanh mà xuống. Lại phát ra trăm ngàn vạn đầu long thú gầm thét chấn động, làm đập lên tới mặt đất một khắc này, tự liền vạn niên không đổi đại địa, cũng cấp tốc sinh ra mục nát. Bắt đầu hướng tứ phương sinh ra kéo dài không dứt dạn nứt. Khối lớn mặt đất bắt đầu chìm xuống. Hóa thành một khối khối to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Lớn chừng quả đấm hòn đá. Toàn bộ phần Long Thành Long Huyền trận doanh. Lập tức xuất hiện tận thế hạo kiếp tràng cảnh. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Long Tôn liều chết đại chiến sao? Tĩnh Thành Hải Long toàn thể xuất động sao? Từng người bị thương Long Huyền, từ trong lều vải kinh hoàng chạy ra, kinh ngạc nhìn xem giống như thủy triều hướng bốn phía chạy tán loạn Long Huyền. Chạy mau a, Long Tôn đại kiếp muốn nổi điên, Hạng Thượng cái kia đáng chết xông vào người khác Long Tôn. Đại kiếp bên trong, thần Long uy nghiêm nhận lấy khiêu chiến, không muốn chết nhanh lên chạy a, vây xem phần Long Thành Long Huyền. Giờ khắc này lại cũng không đoái hoài tới đi mang thưởng thức tâm tình. Nhìn một chút Hạng Thượng loại này khiêu chiến thần Long uy nghiêm ngu xuẩn. Rốt cuộc là chết thế nào được? Hiện tại nếu như còn không chạy trốn, đợi chút nữa sẽ phải bị Hạng Thượng chôn theo. Tất cả Long Huyền đều đang lui. Phần Long Thành đại doanh bị mạt nhật hạo kiếp cảnh tượng triệt để bao phủ. Ngày bình thường có thứ tự cảnh tượng triệt để hoàn toàn không có. Chỉ có số ít cường giả ở vừa lui. Bên cạnh tiến hành quan sát. Muốn nhìn rõ Long Tôn đại kiếp trung tâm nhất. Đến cùng xảy ra chuyện gì. Lại phát hiện lần này Long Tôn đại kiếp quá lớn, không nhìn thấy, cái gì đều không nhìn thấy, thậm chí ngay cả cảm giác khí tức đều không thể cảm giác được Long Tôn đại kiếp bên trong đến cùng còn có hay không mặt khác khí tức. Mục nát, khí tức mục nát tràn ngập toàn bộ phần Long Thành Long Huyền đại doanh. Đất rung núi chuyển, long kiếp kéo dài đến mười mấy phút. Mục nát, long kiếp phảng phất không cần tiền một dạng, từ không trung nứt ra lỗ hổng hướng phía dưới chút xuống. Từ lúc mới đầu mục nát khí thải, thời gian dần trôi qua xuất hiện mục nát long kiếp tinh hoa. Bị tinh hoa đánh trúng vị trí, đại địa đã sớm bị xuyên thủng, lưu lại một sâu không thấy đáy hố to. Chết chưa? Thoát đi xa xa Long Huyền, từ trong đất leo ra, lung lay trên đầu bụi đất, ngắm nhìn phương xa hố to. Long kiếp đã biến mất, lưu lại một cái hết sức bừa bãi phế tích. Còn phải hỏi, đương nhiên chết, không sai, Long Tôn đại kiếp là cỡ nào thần thánh sự tình, lại dám nhúng tay Long Tôn đại kiếp sự tình, đây không phải tự tìm cái chết là cái gì? Khiêu chiến thần long uy nghiêm, không ai có thể sống sót. Số lớn Long Huyền từ thật dày thổ phía dưới leo ra, trong miệng trước phi phi phi đem ăn vào trong miệng bùn đất phun ra, hướng về cái kia rách nát vô tự phế tích phát biểu lấy cái nhìn của mình. Xảy ra chuyện gì? Quyền Dục Đông lơ lửng ở tĩnh thành Hải Long đại doanh phía trên, ngắm nhìn nơi xa phần Long Thành cái kia bừa bộn đến trở thành một vùng phế tích đại doanh. Cái này, Quyền Dục Đông một mực bình tĩnh, hai gò má cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Khóe mắt cơ bắp hoàn toàn không bị khống chế liên tục run rẩy. Cái này là như thế nào Long Kiếp? Phần Long Thành bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đây là mấy kiếp Long Tôn Long Kiếp a? Vừa mới dẫn phát Long Kiếp thời điểm, hiển nhiên hẳn là có người muốn thành tựu Long Tôn Long Kiếp mới đúng. Làm sao có lớn như vậy phá hư? Phần Long Thành Long Huyền càng ngày càng không bình thường a. Đây rốt cuộc là nháo loại nào a? Quyền Dục Đông cau mày, hiện tại hẳn là cơ hội tốt nhất a. Nếu như chỉ huy đại quân toàn tuyến để lên, chỉ sợ có thể nhanh chóng kết thúc trận này càng ngày càng lớn chiến tranh. Bên trên không lên, Quyền Dục Đông trong lòng do dự, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phần Long Thành trận doanh một phương. Trên mặt đất cái kia to lớn đến có thể đem hắn đều tùy tiện hủy diệt động quật. Trong truyền thuyết, Long Tôn có thể đem một ngọn núi đánh vỡ nát, có được thế gian này không nên có lực lượng. Nhưng so với trước mắt cái này cái hố, cho dù là Long Tôn cũng không có thể đủ đánh ra dạng này phá hư. Sống sót, còn giống như sống sót. Lữ Phẩm hưng phấn lơ lửng không trung, cảm thụ được cái hố bên trong hạng thượng khí tức, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia sâu không thấy đáy hố to. Hàng đen nhánh, màu xám cho mục nát chi khí phóng lên tận trời. Mới vừa từ trong đất bùn đứng lên Long Huyền, tập thể hướng về sau cao tốc lui về sau một bước dài. Cùng nhau khiếp sợ nhìn xem từ cái hố bên trong xông ra hai người. Kiếp vân tán đi, bầu trời lần nữa trở nên sáng sủa. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Thiên, trên bầu trời hai người kia không phải là bởi vì khiêu chiến Long Tôn đại kiếp thiết luật, sớm nên bị Long Tôn đại kiếp sinh sinh giết chết ngu xuẩn sao? Bọn họ làm sao chả sống sót? Hơn nữa không ít người theo bản năng ngọ nguậy hầu kết. Hai người này chẳng những còn sống, hơn nữa cái kia Chu Điển Thương làm sao còn trẻ như vậy? Hắn, khí tức trên thân của hắn làm sao có một loại trí cao vô thượng tôn sùng vị đạo? Long Tôn RS muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.